chương 131 giết Nam Nhai thành thành chủ. Hoàng Tiểu Long biết rõ tám tuần lão giả là hảo tâm, cũng không để ý, gật đầu nói tốt, ta đã biết. Một hồi sau, bộ lạc mọi người đem bốn phía đại đệ tử kiếm tông thi thể xử lý sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cùng bộ lạc mọi người tách ra, sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp hồi trở lại Lạc Thông Vương Thành, mà là cùng Phệ Linh Tử Hầu đi tới Nam Nhai Thành. Nam Nhai Thành là Lạc Thông Vương Quốc nhất Nam mở ngoặt tròn rốt cuộc đóng ngoặt tròn, quả nhiên một tòa chủ thành. So sánh với Lạc Thông Vương Thành, Nam Nhai Thành nhỏ đi rất nhiều, có lẽ là bão cát thổi thực nguyên nhân, cao lớn tường thành pha tạp, hoa hố nhỏ vũng hố tiểu thuyết chương và tiết. Hoàng Tiểu Long tiến vào Nam Nhai Thành về sau, hỏi thăm một chút thành chủ phủ chỗ, hướng thành chủ phủ mà đến. Đi tới thành chủ phủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có bái phòng đi vào, mà là đang phụ cận quán rượu muốn đi một tí rượu và thức ăn, cùng Phệ Linh Tử Hầu ăn như gió cuốn lên. Cơm nước no nê, màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu tính tiền rời đi. Đêm dài người tính, nồng đậm hắc sắc. Nam Nhai Thành thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ nhiều đội dò xét. Đột nhiên, một đạo bóng đen thổi qua thành chủ phủ cao lớn phủ tường, tiến nhập thành chủ phủ, bóng đen tránh thoát dò xét hộ vệ, đi tới một chỗ sân nhỏ. Cái này đạo bóng đen tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiến vào sân nhỏ, đã đến gần sân nhỏ một căn phòng. Theo hắn đang biết, cái này sân nhỏ có lẽ tựu là Nam Nhai Thành thành chủ Vi Dương hiện đang ở sân nhỏ. Tới gần gian phòng, Hoàng Tiểu Long búng cửa gỗ khe hẹp, liền thấy được ánh nến dưới ánh đèn, hai cái xích quán thân thể chính trong phòng trên giường nhấp nhô lấy, nam có hơn 50 tuổi, dáng người tráng kiện, nữ mới 20 tuổi bộ dáng. Nam đang tải cao thấp nhún, nữ thở gấp rên rỉ. Hai cái lớn không ngừng lắc lư. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long hiểu được thoáng một phát cái kia Nam Nhai Thành thành chủ Vi Dương dung mạo, biết rõ bây giờ đang ở trên giường làm nhún động tác trung niên nam tử đúng là Vi Dương, về phần cái kia nữ, không biết là Vi Dương thứ mấy cái tiểu thiếp, Vi Dương ngoại trừ vợ chính bên ngoài, vẫn là cưới bảy thành tiểu thiếp. Hoàng Tiểu Long thân hình chậm rãi biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc cùng Phệ Linh Tử Hầu đã đi tới trong phòng, bất quá hiển nhiên hai người đang tại làm chính sự. Cho nên Hoàng Tiểu Long đã đến. Hai người cũng không có giật mình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên giường vẫn đang nhún Vi Dương, chỉ có thể ho khan hai tiếng. Ai lập tức, Vi Dương cùng cái kia tiểu thiếp cả kinh bỗng nhiên quay đầu quát. Bất quá, hai người thấy rõ Hoàng Tiểu Long là một cái 16-17 tuổi thiếu niên thời gian. Thần sắc rõ ràng buông lỏng. Cả kinh về sau, Vi Dương lại không có từ tiểu thiếp trên mà bắt đầu. Phía dưới tiếp tục rất động, đồng thời lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiểu tử. Nói là ai phái ngươi đến hay sao? Ai phái ta đến hay sao? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, cái này Vi Dương biết rõ chính mình tới giết hắn, vậy mà vẫn là có tâm tư tiếp tục chính sự, không qua đối phương tựa hồ đến khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp đóng ngoặt tròn. Cái kia tiểu thiếp gặp còn sống người ở bên, có chút không có ý tứ, nhưng là thấy Vi Dương không có ngừng, cũng cứ tiếp tục vặn vẹo bờ mông nghênh hợp với. Con của ngươi là đại đệ tử kiếm tông Hoàng Tiểu Long mặt sắc lạnh lùng. Vi Dương cười hắc hắc, đúng vậy, ngươi là bộ lạc những cái kia dân đen phái tới hay sao? Hắc hắc, những cái kia đồ con lợn cũng quá để mắt ta Vi Dương đi à nha, không biết ta là cửu giai cao thủ sao vậy mà phái một đứa bé tới giết ta. Cửu giai, đây cũng là Vi Dương gặp Hoàng Tiểu Long về sau vẫn đang không có sợ hãi, tiếp tục làm chính sự nguyên nhân a. Ngươi thân là Lạc Thông Vương quốc chủ thành thành chủ, vậy mà che chở Bảo Long Vương quốc đại đệ tử kiếm tông đồ sát Lạc Thông Vương quốc con dân. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Vi Dương phía dưới tiếp tục rất động, càng lúc càng nhanh, xem ra đã không sai biệt lắm muốn xong việc. Đúng vậy, thì tính sao tiểu tử, chờ ta giết ngươi về sau, lại đem đám kia bộ lạc dân đen đuổi bắt xuống toàn bộ vào lao, hảo hảo tự hầu, vừa vặn gần đây Nam Nhai Thành nhà tù có chút trống rỗng rồi. Lúc này, Vi Dương quát to một tiếng, hung hăng chạy nước rút hiểu rõ thoáng một phát, rốt cuộc ngừng lại, sau đó từ nhỏ thiếp thân trên bò lên cũng không có khoác trên vai áo bào, cứ như vậy đi xuống giường. Hoàng Tiểu Long trên bờ vai Phệ Linh Tử Hầu chỉ vào Vi Dương phía dưới, cơ ca ý tê, tờ, tê như thế kêu lên. Ngay tại Vi Dương vẻ mặt nghi hoặc lúc, Hoàng Tiểu Long cười nói tiểu gia hỏa này nói, xem ngươi thượng diện lớn lên tráng kiện, không nghĩ tới phía dưới vậy mà như vậy nhỏ gầy. Cái gì? Vi Dương khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng, giận tím mặt, bất quá đúng lúc này đột nhiên bóng người lói lên, Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt hắn. Vi Dương kinh hoàng, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích tới, nhưng là vẫn là đã chậm một bước, hai đạo hàn mang chợt lói lên, một đạo theo Vi Dương cổ chỗ đó xẹt qua, một đạo lại theo hắn mi tâm hướng phía dưới bổ ra. Vi Dương hai mắt ngốc thẳng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó té xuống. Cái kia tiểu thiếp vừa muốn từ trên giường đứng lên, mặc quần áo, đột nhiên liền chứng kiến Vi Dương té xuống, đầu quẳng mà lên, huyết phun đầy đất, không khỏi che miệng hét sầm lên, có bao nhiêu âm thanh liền gọi bao nhiêu thanh âm, đồng thời cũng bất chấp mặc quần áo rồi, luống cuống như thế theo cửa ra vào bỏ chạy, không thể không nói, Vi Dương cái này thiếp dáng người không tệ, thon thả Anna, non nớt, phảng phất có thể niết đi nước chảy ra. Sức chạy lúc, ngực sóng cả mãnh liệt không thôi, phía dưới cỏ đen hương thơm. Bất quá, nàng vừa chạy khi đi tới cửa, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đã đi tới trước mặt nàng, Tu La Chi nhận vung lên theo hắn yết hầu vẽ một cách mà qua. Vi Dương tiểu thiếp thẳng tắp té xuống, ngã xuống lúc, mặt hướng xuống, bờ mông hướng trên. Lúc này thành chủ phủ bước chân một hồi lộn xộn, tiếng quát không ngừng hướng bên này tới gần, hiển nhiên thành chủ phủ bốn phía hộ vệ nghe được Vi Dương tiểu thiếp vừa rồi tiếng thét chói tai, cho nên toàn bộ hướng bên này chạy đến. Hoàng Tiểu Long không có dừng lại, mang theo Phệ Linh Tử Hầu lách mình hiện ra sân nhỏ, thân hình lói lên biến mất tại chỗ. Hoàng Tiểu Long vừa rời đi không có bao lâu, thành chủ phủ hộ vệ toàn bộ đuổi tới tràn vào gian phòng, liền thấy được ngược lại trong vũng máu Vi Dương cùng Vi Dương tiểu thiếp. Bất quá cơ hồ sở hữu tất cả hộ vệ ánh mắt đều tập trung vào Vi Dương tiểu thiếp lên, nhìn xem Vi Dương tiểu thiếp, cơ hồ sở hữu tất cả hộ vệ yết hầu đều đứng thẳng bỗng nhúc nhích, tuy nhiên Vi Dương tiểu thiếp mặt hướng xuống. Nhìn không tới Vi Dương tiểu thiếp cái kia đầy đặn bầu ngực, nhưng là mặt sau hướng trên to lớn bờ mông còn có dưới mông đít mặt lộ vẻ ra cỏ đen, đủ để cho những hộ vệ này phía dưới nhún đúng quần trống cao nhất phiến. Cho ta tìm, nhất định phải đem hung thủ bắt được. Một hồi sau, đúng quần trống cao hộ vệ đội trưởng mới hồi trở lại tỉnh lại, phẫn nộ như thế luống cuống quát. Thành chủ chết rồi. Hung thủ nếu là bắt lấy không được, đến lúc đó Vi tất nhiên công tước trách tội xuống, bọn hắn toàn bộ đều muốn chôn cùng. Lúc này, những hộ vệ kia cũng đều kịp phản ứng, nghĩ đến sự tình hậu quả nghiêm trọng, phía dưới toàn bộ mềm nhũn, luống cuống như thế xác nhận, bắt đầu bốn phía tìm tòi, đuổi bắt cái gọi là hung thủ. Bất quá, mọi người liền hung thủ là ai cũng không biết, như thế nào đuổi bắt hung thủ. Hoàng Tiểu Long ly khai Nam Nhai Thành thành chủ phủ về sau trực tiếp đã đi ra Nam Nhai Thành, sau đó hướng Lạc Thông Vương Thành chạy về, không có bao lâu, Nam Nhai Thành thành chủ Vi Dương cùng tiểu thiếp bị giết tin tức liền truyền ra, bất quá, so sánh với Vi Dương bị giết tin tức. Chương 132 Thanh Vân Các Nháo Sự. Chương 132 Thanh Vân Các Nháo Sự. Nam Nhai Thành thành chủ bị giết. Không có bao lâu cũng đều truyền quay lại Lạc Thông Vương Thành. Lạc Thông Vương Thành Vi phủ ở trong, Vi Tất công tước nghe được cái tin tức này,